Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150. Lục Viễn tốt có mặt mũi. Ba canh một vạn chữ cầu nguyệt phiếu. Ngày 15 tháng 11. Trời trong xanh, nghi, di chuyển, nhập trạch, đốt đèn, kỵ, không, lăng sáng sớm khoảng 5 giờ. Lục Viễn càng nghĩ càng bất thường, càng nghĩ càng không thoải mái. Thế là lập tức từ giường bên trên đứng lên, lật qua lật lại mà nhìn xem hôm nay lịch ngày. Thế nhưng là mặc kệ là nhìn lịch vạn niên vẫn là ngày nào, vẫn là những cái kia thượng vàng hạ cám điện thoại lịch ngày, đều phát hiện hôm nay thời gian phi thường tốt. Năm nay tốt nhất thời gian chính là hôm nay. Lại sau này tốt như vậy thời gian cũng chỉ có qua hết năm. Qua hết năm sao được? Ăn Tết về sau lại di chuyển lời nói khẳng định còn nhiều hơn giao mấy tháng tiền thuê nhà. Những này tiền thuê nhà cộng lại cũng là hơn vạn tiền. Cái này vô duyên vô cớ chi tiêu nhiều tiền như vậy là Lục Viễn căn bản là không có cách tiếp nhận. Sự tình, được rồi, không muốn nhiều như vậy. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Lục Viễn mặc quần áo tử tế đi gian phòng. Thế nhưng là, khi hắn đi vào đại sảnh thời điểm, hắn nháy mắt liền có chút hù dọa. A Viễn, rời giường, chúng ta đều đang chờ ngươi đấy. Ngươi cảm thấy chờ chút an bài như vậy thế nào? Nước trà cái gì chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Tiễn Trung đã trải qua mang theo đoàn làm phim một chút tiểu đệ tại công ty mới bận rộn, ngụy Mập Mạp, Lục Diệc Hoàng, Lý Thanh, Ngô Đình Đình, Hạ Hồng, Vương Long, tất cả mọi người vây quanh ở đại sảnh bàn hội nghị bên trên, tây giả đeo caravat một thân. Phi thường chính thức bộ dáng hưng phấn nhìn xem Lục Viễn. Hôm nay đối với nơi này mỗi người đến nói đều là phi thường trọng yếu thời gian. Ngô Đình Đình cầm văn kiện đi vào tay Lục Viễn trước mặt hồi báo làm việc tiến triển. Đồng thời đối một chút mấu chốt an bài đều xử lý phi thường tỉ mỉ ngay ngắn rõ ràng. Lục Viễn nhìn một chút Ngô Đình Đình đưa qua văn kiện về sau vô ý thức không nhìn tới giấy tờ. Hôm nay là một ngày tháng tốt, hắn không thể khổ sở. Tương phản, hắn muốn thời thời khắc khắc bảo trì vui vẻ tiếu dung. Tốt nhất là xuất phát từ nội tâm cười. Liền an bài như vậy đi. Lục Viễn gật gật đầu. Nói thật hắn hiện tại là hai mắt một mù. Cả người còn không hiểu có chút khẩn trương. Lúc đầu chuẩn bị tùy tiện chuyển một chút. Tùy tiện ăn một chút mọi người này một chút xong việc. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện hết thảy đều không phải mình đủ khả năng nắm trong tay. Làm Lục Viễn ngồi tại bàn hội nghị bên trên về sau, ngụy Mập Mạp bọn người bắt đầu tự hành an bài tiếp xuống làm việc. Tỉ như cái nào phụ trách tiếp khách, cái nào phụ trách dẫn đường, cái nào phụ trách ứng phó kia một đám phóng viên. Nói cuối cùng đạt được một cái kết luận, đó chính là Viễn Trình, giải trí nội bộ nhân viên công tác vẫn là quá ít. Nếu như gặp phải càng đại trận hơn cầm lời nói, đoán chừng muốn xảy ra vấn đề lớn. Vừa thảo luận đến một nửa thời điểm, bên ngoài công ty truyền đến tiếng đập cửa. Lục Viễn đi qua mở cửa, chỉ thấy Vương Vĩ Tuyết trước đi đến. Chuẩn bị được thế nào? Vẫn được, mau vào. Ta để người chuẩn bị mấy cây phát tài đã trải qua đặt ở công ty mới. A, tạ ơn, cảm ơn cái gì, ngươi nhanh chuẩn bị một chút đi. Đoán chừng phóng viên ngựa bên trên liền muốn đến đây. Phóng viên, Chu Soái sao? Trước hết để cho hắn đi công ty mới thủ dưới cửa đi. Công ty khuyết điểm bảo an, không chỉ là hắn còn có cái khác rất nhiều phóng viên. Được rồi. Ngươi đợi chút nữa liền biết. Đúng, ngươi tây giả đâu? Còn đặt vào đâu? Nhanh đi xuyên lên a. Được thôi, vài phút về sau. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn trong phòng giày vò cái này giày vò kia lập tức hơi không kiên nhẫn, thế là gõ cửa một cái. Vừa vặn nhìn thấy Lục Viễn đang đánh cà vạt. Sau đó nàng nhíu nhíu mày. Ngươi vạn năm liền một bộ tây giả sao? ta cảm thấy rất tốt a. Tốt cái gì tốt, người bộ này tây giả ta đều nhanh nhìn chướng mắt. Cà vạt, người cà vạt đánh tốt, người có thể hay không đánh? Được rồi, người đừng nhúc nhích, ta tới. Vương Vĩ Tuyết nhíu mày nhăn sâu hơn, nhịn không được liền đến giúp Lục Viễn đeo caravat. Nàng cảm thấy Lục Viễn người này cái khác đều như bức hống hống. Làm sao lại một chút chi tiết vấn đề như thế không chú trọng? Ếch, Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết tới giúp mình đeo caravat về sau, một trận hương thơm xông vào mũi. Hắn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết một mặt ghét bỏ, ánh mắt đột nhiên có chút xấu hổ. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy mình đối mặt Vương Vĩ Tuyết thời điểm giống như chính là một cái toàn thân đều là khuyết điểm mặt hàng đồng dạng. Làm sao thao tác thế nào cảm giác là lạ. Đổi bộ tây giả bộ a, ngươi cái này tây giả ta thật thấy chướng mắt, lần sau đi nữ bắc đi hào hào. Mua một kiện, giúp Lục Viễn chỉnh lý tốt về sau. Vương Vĩ Tuyết đứng ở đằng xa đánh giá một chút Lục Viễn. Lập tức lắc đầu, lần sau liền mua đúng. Đại khái bao nhiêu tiền một kiện tới? Giá cả vẫn được, đánh xong chiết khấu hơn 10 vạn đi. Phổ thông khoản không thích hợp ngươi. Hôm nào ta giúp ngươi chọn tôn quý khoản. Dạng này ngươi đi ra bên ngoài mới sẽ không có ngươi thân phận. Giá cả cũng không đắt, khoảng 40 vạn đi. Vương Vĩ Tuyết hôm nay lời nói tựa hồ đặc biệt nhiều. Cả người nhìn cũng so ngày xưa phải ôn nhu được nhiều. Lục Viễn bộ mặt biểu lộ nháy mắt liền rất cứng ngắc. Khoảng 40 vạn không đắt, mọi người tựa hồ chơi đã không phải là cùng một trò chơi. Sớm bên trên chừng 6 giờ, ngày bình thường lãnh lãnh thanh thanh hoành điếm đông đường cái đột nhiên chật ních đếm không hết. Cầm microphone cùng phỏng vấn đường thu hình lại phóng viên cùng chán từng chiếc từng cái truyền. Thông kênh xe công tác, các phóng viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau đều rất kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng Lục Viễn chuyển công ty mới cũng không có người nào đến. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào hoành điếm về sau, bọn hắn mới phát hiện mình sai, mà lại sai được đặc biệt không hợp thói thường. Nhiều ký giả như vậy cơ hồ vây đầy một con đường, có thể không người đến sao? Trừ phóng viên bên ngoài, đương nhiên còn có một đám hưng phấn ăn dưa đám fan hâm mộ đường cái bên trên người khắp nơi có. Thể thấy được đếm không hết, nhị cầu tử vạn tuế. Lục đạo ta yêu ngươi, thủ hộ toàn thế giới đẹp trai nhất Lục Viễn, loại hình hoành phi. Đương nhiên còn có một số mặt bên trên dán Lục chữ. Tự xưng là Lục gia nương tử quân, muội tử đám fan hâm mộ. Các phóng viên nhìn thấy bọn này fan hâm mộ, có mấy cái con ngươi đảo một vòng, lập tức tới phỏng vấn bọn này fan hâm mộ. Ngươi tốt, Lục gia nương tử quân, đây là các ngươi hội fan hâm mộ xưng hào sao? Đúng nha, làm sao rồi? Trước kia chưa từng nhìn thấy cái này fan hâm mộ xưng hào. Lưới bên trên cũng chưa từng nghe qua, xin hỏi là vừa thành lập sao? Đúng vậy a. Chúng ta là tối hôm qua bên trên thành lập hội fan hâm mộ đâu. Tối hôm qua bên trên? Làm sao đột nhiên như vậy? Vẫn tốt chứ, kỳ thật chúng ta tại lưới bên trên hỗ động tương đối nhiều, tuyến dưới tương đối ít. Hôm nay là nhìn thấy A Viễn công ty muốn gầy dựng, cho nên đặc biệt tới vì A Viễn tráng tráng nhân khí trợ trợ uy. Chúng ta không thể để cho cái khác minh tinh coi thường chúng ta A Viễn. A, ở đây, xin hỏi các ngươi có cái gì muốn cùng trực tiếp đám dân mạng nói sao? Có, ở đây ta muốn cùng những người khác tuyên bố, chúng ta A Viễn có mình hội fan hâm mộ, có mình hậu viện hội rồi. Lục Viễn đi ra công ty nhìn thấy người ta tấp nập phóng viên cùng thét lên đám fan hâm mộ về sau, lập tức con người có chút co rụt lại. Hắn lúc đầu coi là hôm qua mình chuẩn bị đã trải qua rất đầy đủ, nhưng là hiện tại phát hiện hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước. Lục tổng cái kia đến phóng viên cùng người có chút nhiều, có khả năng 5 bàn hoàn toàn không đủ. Nếu không chúng ta nâng cốc cửa hàng một tầng cho bao hết đi. Ngô Đình Đình cũng ý thức được tình huống có chút không ổn, vội vàng đi vào Lục Viễn trước mặt lo. Lắng hướng Lục Viễn đánh lên xin. Một tầng sao? Vâng, được thôi, bao xuống đây đi. Mở cung đã không có quay đầu tiễn, mà lại hiện tại là tên trên dây cung bên trên không phát không được. Lục Viễn mặc dù lòng đang giọt huyết, thế nhưng là cả người cơ hồ bản thân thôi miên lấy mình để cho mình muốn mỉm cười. Muốn mỉm cười, sự tình đến loại tình trạng này, coi như lại khó trang bức cũng phải nghiến răng nghiến lợi giả vờ tiếp. Không có lựa chọn, Lục Tổng ngươi tốt, xin hỏi công ty mới ngươi chuẩn bị hướng phương hướng nào phát triển? Là truyền hình điện ảnh sao? Lục Tổng ngươi tốt, xin hỏi ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Có người nói ngươi công ty vẫn là bao gia công ty. Ngươi ý kiến gì chuyện này? Lục Đạo, xin hỏi ngươi có cái gì muốn cùng đám dân mạng nói sao? Lục Tổng, chờ Ngô Đình Đình rời đi chuẩn bị về sau. Đếm không hết phóng viên nháy mắt liền hướng Lục Viễn lao qua hỏi đủ loại hoa thức vấn đề. Mặc dù Lục Viễn không phải lần đầu tiên đối diện với mấy cái này ký giả, nhưng là hắn như cũ cảm thấy trông đỡ không được rất xấu hổ. Thật có lỗi, ta phải đi tiếp khách người. Thật có lỗi, cái kia, phía trước nhường một chút, ta phải đi công ty mới. Ta phải đi qua, làm bảo an nhóm che chở Lục Viễn đi vào công ty mới về sau. Lục Viễn nhìn thấy Chu Soái con hàng này cầm microphone một hồi phỏng vấn Ngụy Mập Mạp, một hồi phỏng vấn Lý Thanh, một hồi là Tiễn Trung, cả người như giống như con khỉ luôn lên nhảy xuống phi thường đắc ý tất cả phóng viên bên trong. Cũng liền cái này Chu Soái có chút đặc quyền treo một chương viễn trình giải trí, giấy thông hành, tự do xuất nhập công ty. Cái khác các phóng viên nhìn xem con hàng này phi thường đỏ mắt. Bọn hắn thật thầm mắng con hàng này đến cùng là thế nào dẫm nhầm cứt chó Cao Minh đến, viễn trình. Công ty giấy thông hành Chu Soái thì là vạn phần đắc ý. Thậm chí cảm thấy mình từ hàng bắt đầu bên trên liền so đám này họp báo kinh doanh. Dù sao hắn cùng Lục Viễn thế nhưng là có PY giao dịch. Mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng là đổi lấy chỗ tốt cũng là bạo tạc không phải sao. Ngay lúc này, oa, An Hiểu tới, An Hiểu đến rồi, nhanh, nhanh đi, nhìn bên kia, Trịnh giáo sư cũng tới. Oa, Trịnh giáo sư a, chờ một chút, còn có Yến Ảnh Trịnh hiệu trưởng, oa, cái kia là ai, cái kia là Trần Quan Hùng cùng Lâm Ngữ sao? Đúng vậy a, bọn hắn cũng tới sao? Hoa, nhìn không ra Lục Viễn mặt mũi thật lớn a, đem bọn hắn đều mời tới. Đúng vậy a, Trương Đồng đạo diễn tới, đại đạo diễn vậy mà cũng tới sao? Chờ một chút, Tiểu Thịt Tươi Ngụy Đông Đình, Ngô Nhất Long đều tới. Chờ một chút, bọn hắn cùng Lục Viễn giống như không có gì gặp nhau đi. Bọn hắn tới làm cái gì? Đúng vậy a, kỳ quái, ồ... Chu Nghị đạo diễn cũng tới. Hoa, xem ra tin tức là thật. Lục Viễn quả nhiên muốn vào TV vòng. Hoa, khoảng 7 giờ, các phóng viên đột nhiên phát hiện hoành điếm Đông Đường cái càng ngày càng chật chội. Từng cái chiếc xe sang trọng bắn tới ngừng hạ. Xe sang trọng bên trên, rất nhiều nghe nhiều nên thuộc người đều đi xuống xe. Nháy mắt, tất cả các phóng viên điên cuồng. Thượng đế a, nơi này thật sự là Lục Ngốc địa phương sao? Thật sự là hắn công ty sao? Đúng vậy a, địa chỉ bên trên không sai a. Nơi này chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều ký giả như vậy? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Thượng đế a, sẽ không phải là chỗ nào nổ tung a? Nếu không chúng ta trở về. Nơi này nhìn không an toàn, tốt. Làm Edward xuống xe. Đi vào hoành điếm Đông Đường cái bên cạnh bên trên thời điểm. Bọn hắn nháy mắt liền hù dọa. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp quỷ cái này chiến trận, thế nhưng là kia hai cái người ngoại quốc cảm giác khá quen. Chờ một chút, người kia có phải là Edward? Không thể nào, S không có khả năng lúc này tới đây đi. Hắn còn tại nước Mỹ đâu, không đúng. Thật đúng là Edward. Hoa, cái gì? Lục Man Tử ngay cả Edward đều mời tới. Hoa, nơi xa, mấy cái tới chậm tìm không thấy phỏng vấn điểm bên ngoài phóng viên rất phiền muộn. Đông đường cái càng đi bên trong càng chen chúc, càng đi bên trong càng là chật như nêm cối. Bọn hắn sử xuất bú sữa khí lực cũng không chen vào được. Chính là mấy cái phóng viên buồn bực chuẩn bị đi trở về thời điểm. Đột nhiên bọn hắn nhìn thấy nơi xa hai người. Sau đó bọn hắn hưng phấn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.